Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bên ngoài còn khoác chiếc áo khoác dài màu đen, đen trắng đủ bộ, cùng các hộ vệ bước vào trong. Vàng xanh rực rỡ của đại sảnh khách sạn, giám đốc và quản lý lập tức nghênh đón. Giám đốc khách sạn khom người, tổng giám đốc à, tiểu thư Dạn Thiên Thiên đang đợi ngài ở sảnh thức ăn tây. Hà Vĩnh Hạo lạnh lùng ừ một cái, đi thẳng qua đại sảnh bước vào thang máy. Tạ Anna dẫn mọi người cùng đứng ở thang máy khẽ gật đầu chào. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Cả đại sảnh thức ăn tây vắng lặng, chỉ có bếp trưởng và nhân viên phục vụ ưu tú nhất đang chuẩn bị nướng thịt bò bít tết ngoài trời. Hai nhân viên phục vụ khác thì đang làm món nước uống tuyết liên cho Dạ Thiên Thiên. Tuyết liên được cắt thành từng mảnh vào chén thủy tinh, sau đó rót nước suối vào. Chén nước được đặt trên khay màu vàng kim rồi đưa vào trong một phòng khách vô cùng trang nhã ở trung tâm. Dạ Thiên Thiên im lặng nhìn cách bày biện trên bàn. Trên bàn có một chiếc máy vi tính nhỏ màu hồng. Dạ Thiên Thiên đang xem cảnh Hàn Văn Hạo ôm hôn một cô gái đắm đuối trước cổng khách sạn Tam Á, vừa xem vừa hớp vài ngụm nước tuyết liên. Tiếng bước chân mạnh mẽ vọng đến. Dạ Thiên Thiên chớp đôi mắt nâu xinh đẹp của mình, tiếp tục xem video clip vừa rồi. Đến cảnh Hà Văn Hạo đi vào hội sở, nói cô ấy là người phụ nữ của tôi. Cô cười lạnh lẽo, nhẹ nhàng đậy nắp máy tính lại. Khuôn mặt lạnh lùng của Hà Văn Hạo đã xuất hiện ở sảnh thức ăn tây này. Quản lý phòng ăn và hai nhân viên phục vụ lập tức tiến lên, khom người cung kính gọi tổng giám đốc. Hà Văn Hạo im lặng, cởi chiếc áo khoác đen dài của mình. Nhân viên phục vụ lập tức nhận lấy. Hà Văn Hạo mặc bộ tây phục màu trắng, thong thả đi tới trước mặt Dạ Thiên Thiên. Quản lý phòng ăn vội vàng kéo ghế mời hắn ngồi. Hà Văn Hạo ngồi kế bên cạnh nhàn nhạt hỏi: "Đến đây lúc nào thế?" "Mới vừa rồi." Dạ Thiên Thiên nhàn nhạt trả lời. Bởi vì sự kiện sáng nay mà ký giả trong thành phố có mặt khắp nơi, giao thông tắc nghẽn, em muốn tới sớm một chút cũng không được. Hà Văn Hạo không lên tiếng. Nhân viên phục vụ dâng ly rượu đỏ sản xuất từ năm 82 đưa cho hắn. Sau khi nếm thử một ngụm mới nói: "Không phải em không thích uống rượu đỏ sản xuất năm 82 ư? Tại sao hôm nay uống loại rượu đỏ này?" Khóe miệng Dạ Thiên Thiên cong lên nở nụ cười: "Không phải là anh thích à?" Hà Văn Hạo không lên tiếng, khẽ nhấp thêm một miếng rượu đỏ, quay đầu nhìn đầu bếp đang nướng món bò bít tết cách đấy không xa. Mùi thịt nướng thơm phức lan tỏa xung quanh. "Từ khi nào em thay đổi trở nên hòa hợp thế này?" Hà Văn Hạo nhìn nhân viên phục vụ đang cầm hai miếng thịt bò bít tết vừa mới được đầu bếp nướng xong đưa tới. Dạ Thiên Thiên lạnh lùng cầm dao nĩa lên nói: "Khi nào thế em có thể không bị anh đá ra khỏi phòng? Không phải đêm qua em không có tới à?" Hà Văn Hạo cầm dao nĩa lên vừa cắt thịt bò vừa nói: "Đêm qua không tới, vậy sau này không được tới nữa." Dạ Thiên Thiên đang cắn miếng thịt bò bít tết ngẩng đầu, gương mặt căng thẳng nhìn Hà Văn Hạo. "Xem ra em rất nhanh trở thành người cũ." "Em cũ rồi." Hà Văn Hạo dửng dưng nói thế. Dạ Thiên Thiên bắt đầu thở dốc, cười gượng gạo hỏi: "Cô đó là ai?" "Em chỉ cần phải biết." Hà Văn Hạo vừa cắt miếng thịt bò vừa lạnh lùng nói: "Anh đúng là tàn nhẫn quá đấy." Dạ Thiên Thiên tức giận, trong lòng cảm thấy chua xót. Từ trước tới nay em chưa bao giờ gặp một người đàn ông bá đạo giống như anh, ác độc cùng tàn nhẫn. Chỉ mới cự tuyệt một buổi tối, anh đã tìm người phụ nữ khác để chút giận em. Hà Văn Hạo chậm rãi ngẩng đầu nhìn Dạ Thiên Thiên cười lạnh lùng: "Em suy nghĩ quá nhiều, tôi không có thời gian để chơi trò tình yêu với em." Dạ Thiên Thiên tức giận ném chiếc khăn ăn lên bàn, không nói hai lời đứng dậy cầm túi bước qua Hà Văn Hạo định rời đi. Hà Văn Hạo nhanh chóng cản lại, nắm chặt tay Dạ Thiên Thiên: "Ăn xong bữa tối này." "Em không đói bụng." Từ trước tới nay Dạ Thiên Thiên là người duy nhất dám phản kháng Hàn Văn Hạo. Hắn ta lạnh lùng nói: "Không đói bụng thì cũng phải ăn." "Anh..." Dạ Thiên Thiên tức giận như người đàn ông trước mặt, một tay nâng ly rượu đỏ lên nếm một chút, rất lịch sự và nhẹ nhàng. Hôm nay hắn mặc bộ tây phục màu trắng, chiếc áo sơ mi màu lam, khuôn mặt rắn giỏi, toàn thân tỏa ra sự quyến rũ chết người. Dạ Thiên Thiên sâu sắc nhìn chăm chú hắn thực lâu, đột nhiên hôn lên môi hắn. Hà Văn Hạo mím chặt đôi môi mỏng của mình, khuôn mặt lạnh lùng không cử động. Dạ Thiên Thiên khẽ khàng trêu chọc đôi môi hắn, cắn cắn cánh môi mỏng của hắn. Hai tay cởi áo khoác trên người mình ra để nó rơi xuống bên cạnh đôi giày cao gót. Bên trong chỉ mặc một chiếc áo ngang ngực bó sát người và chiếc quần short màu đen. Ngồi trên chân Hà Văn Hạo lẳng lơ mút lấy cánh môi mỏng ấy. Quản lý phòng ăn thấy vậy liền nhỏ giọng bảo mọi người rời đi. Ánh mắt Hà Văn Hạo thì vẫn lạnh lùng. Rồi cục sau khi bị Hà Thiên Thiên trêu chọc một lát, hé đôi môi của mình ra. Hà Thiên Thiên thấy thế, dùng lưỡi của mình tấn công miệng hắn, hai người hôn nhau đắm đuối. Hà Văn Hạo chậm rãi đưa hai tay ôm chặt chiếc eo mảnh khảnh của cô, ép người cô vào trong ngực mình, thò tay vào trong ngực cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net